tại lồng ngực, lúc trước cổ phần lệnh không hề có động tĩnh gì. Lúc này đây tỏa sáng ra quang mang lam sắc hờ hững. Hẳn là bắt đầu rồi. Tiểu lang vào thái hư cảnh thôi. Long thần nhãn thần nhất mị. Đứng lên, tiểu lang không nói hai lời. Hóa thành một đạo hỏa diễm màu đen. Tràn vào trong thân thể long thần. Cổ phần lệnh kia, nghe đồn chỉ đủ mang một người tiến vào thái cổ bãi tha ma. Thế nhưng long thần có loại không gian như thái hư cảnh. Tự nhiên muốn dẫn mấy người mà chẳng được. Đợi tiểu lang vào trong rồi. Long thần sắc mặt mới nghiêm lạc, đem cổ phần lệnh nắm chặt trong tay. Cổ phần lệnh vốn lạnh như băng. Lúc này lại truyền đến một cổ lực lượng ấm áp. Không khác biệt lắm, long thần cảm giác được. Cổ phần lệnh bình thường rất yên bình. Lúc này lại truyền ra một cổ khí tức cổ xưa. Đem long thần vào trong một cái không gian phong bế. Ngay vào lúc này cổ phần lệnh chớp động lên quang mang ánh sáng ngọc. Một cái trận pháp màu xám cho xuất hiện ở trước mắt long thần. Trong đó xuất hiện chi chít ký hiệu. Lúc này ký hiệu kia vặn vẹo. Toàn bộ rơi vào trên người long thần. Long thần không có đề kháng. Tùy ý để loại lực lượng bao phủ lấy mình. Hắn có cảm giác tựa hồ như mình lúc này đang ở trong một cái truyền tống trận vậy. Lực lượng truyền tống trận đang nhanh chóng khởi động. Lúc này chính là thời điểm bình minh. Cùng ngày, một luồng ánh sáng mặt trời xuất hiện, chiếu rọi lên trên người long thần. Trên người long thần xuất hiện một trận gợn sóng hư ảo. Một cổ lực lượng kinh người tác dụng lên thân thể của hắn. Có thể nhìn thấy chính là thân thể hắn. Dĩ nhiên chậm chậm biến mất ở trong không khí. Hắn cứ như vậy biến mất khỏi thần vũ thánh triều. Tiếp đến chính là hành trình máu tanh và sát lục. Cách chương.